đó là phẩm khác luôn, khoa học có phẩm khác, đó là cái phẩm diệu hạnh 221. Dạ rồi. Không cần giải thích, 222 không cần giải thích, 24 không cần giải thích. Wow, rồi cuối cùng rồi, bây giờ mình học 230. Nói về bốn cái hạng thi sĩ mẫu hoặc đơn cao vi nha. Cái chữ này nó có hai nghĩa, chữ cao vi ít nhất là hai nghĩa, là cái người làm thơ và cũng có nghĩa là cái bậc trí tuệ ở kinh này ấy, có nghĩa là nhà thơ thi sĩ. Dạ rồi. Nhớ nha, thì ở trong chú giải cho mình là có bốn cái loại, có bốn cái loại hạng thi sĩ. Cái hạng thứ nhất gọi là Chinh Ta Ca Vi. Cái cô không biết trong bữa nay trong room có cô hạt mưa không ta? Chinh Ta Ca Vi có nghĩa là kẻ chìm sâu trong thi tứ rồi mới ra thơ. Cái thứ hai nó gọi là Sutta Kavi. Sutta Kavi có nghĩa là nhân nghe được đều nghe được ai nói gì đó rồi nảy sinh thi hứng. Nảy sinh thi hứng. Trường hợp số 3 gọi là Attakavi. Có nghĩa là dựa vào một cái sự cố hay sự kiện nào đó mới có được thi hứng. Cái hạng thứ tư á, là gì ta? Là Patipha Nakavi có nghĩa là xuất khẩu thành thi thơ ra ngay khi mình muốn. Chấm phải chấm cho nó sang. Trong cái sớ giải còn ghi rõ là trường hợp ngài Văn Ghi Sát là người có cái khả năng ứng khẩu ra thơ không cần mất cái thời gian như ba cái hạng kia. Ngài Văn Ghi Xá là sao ta? Ngài Văn Ghi Xá đó là vị này là một trong 47 đại tinh văn hàng đầu của Đức Phật. Vị này có cái biệt hạnh, cũng là cái hạnh thắng hạnh đặc biệt là có thể nói chuyện bằng kệ ngôn như như ta nói chuyện bằng văn xuôi, giỏi như vậy đó. Thì theo cái là văn học sử cũng như là giáo sử truyền kỳ nha, văn học sử và giáo sử truyền kỳ của Việt Nam, Tại sao tôi nói gọi là văn học sử là bởi vì cụ Nguyễn Lê có từng nhắc tới trường hợp này, cho nên tôi gọi là văn học sử. Còn giáo sử có nghĩa là trong cái lịch sử gọi là đạo sử của Hòa Hảo đó, thì họ có nhắc đến cái chuyện đó là cả cụ Hiển Lê và ông Lê Hữu Châu là ông bác của cụ Nguyễn Lê, và tất nhiên là trong cái lịch sử của đạo Hòa Hảo đều có xác nhận cái khả năng mà làm thơ lè của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Huỳnh Vũ Sổ đó. Làm thơ có nhiều khi đứng giữa mưa như vậy mà ông giảng về về giáo lý Hòa Hảo đó mà nó ra ào ào ào ào, ông làm. Mà điều đặc biệt đó là về học vấn ông chỉ mới có xong lớp 3 tiểu học trường làng thôi. Thì trường hợp này dĩ nhiên chúng ta không có điều kiện để mà kiểm chứng, nhưng mà có một chuyện mình phải đồng ý với nhau, đó là ai có chút ít về cái lưu ý thì sẽ thấy rằng là khi mình đọc vào cái sấm giảng thi văn Hòa Hảo đó, mình sẽ thấy rằng cái người nào mà đã làm ra cái này đó là phải có một cái nguồn thi hứng cực kỳ dồi dào, bởi vì nó lạ lắm. Cụ Nguyễn Du là một, Phạm Thiên Thư là hai, Nguyễn Bính là ba, Đức Quý Chủ là bốn. Khi mình đọc của họ mình có cảm giác rằng họ muốn trào ra bao nhiêu cũng được hết, nó không có điểm dừng, muốn trào là nó trào thôi nha, nhớ nha, muốn trào là nó trào thôi. Tự nhiên tôi đọc Phạm Thiên Thư, tôi đọc cụ Nguyễn Du, tôi đọc ông Nguyễn Bính và tôi đọc ông Đức của Đức Quỳnh Giáo Chủ, tôi đều có cảm giác như vậy. Tôi cảm giác là với cái đà này nè mà bây giờ muốn ra nữa thì nó cứ ra thôi. Còn có nhiều tay đó, mình đọc thơ của họ mình có cảm giác là cái loại thi sĩ táo bón, có nghĩa là họ phải rặn rặn đỏ mặt luôn á, rặn mà rặn lên máu luôn á thì nó mới ra. Còn có loại có những cái trường hợp mình đọc mà mình có cả một cái cảm nhận mơ hồ là với cái đà này là họ hoàn toàn có thể gọi là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Và nó đây cái tinh thần của ngôn ngữ thời nay đó là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Thì là sự việc ở đây tôi hơi mất thời gian một chút là bởi vì bà con nghĩ rằng tại sao mà trong kinh có nói tới bốn cái hạng thi sĩ này. À, nội dung kinh không có đơn giản và tào lao như ta nghĩ. À, không đơn giản và tào lao như ta nghĩ. Tại sao mà nhắc đến bốn loại thơ này? À, nội dung kinh á, nói rằng ở mỗi cái vấn đề đạo hay đời, tùy cái cơ địa tiền kiếp và cái sự nỗ lực hiện tại mà cái khả năng của ta có được bao nhiêu đó. Khi mà tôi đã mở những gì tới đây cũng thấy mình kinh này quan trọng rồi. Cái phần ngành này giải rằng ngay cả đối với một cái thơ mà còn có bốn trường hợp sau đây. Một là phải do cái chinh ta, cái là suy nghĩ thế mà, nhưng mà chinh ta ca vi có nghĩa là cái người phải chìm sâu trong thi tứ, tới ngày cứ buồn buồn man mác nhìn nước chảy lá rơi gió thổi trăng sớm sương khuya, giật giờ giấc dưỡng để mà làm thơ. Cái hạng nó gọi là hạng chinh ta ca vi. Cái hạng thứ hai là xúc cái ta ca vi, họ phải nghe ai đó hát, ai nghe ai đó ngâm thơ, nghe ai đó nói cái gì đó thì hứng, nó bắt đầu nó lọ mọ, nó trào ra. Cái loại thứ ba đó gọi là phải có một cái sự kiện sự gì đó họ mới lấy đó làm trớn, thơ nó mới ra. Và cái hạng thứ tư là nó đầy ắp ở trong rồi, nó giống như là nước mà đựng trong cái bong bóng, chỉ cần lấy cái cây kim mà chọt một phát là nó ra tới đâu luôn nha. Rồi ở đây cũng vậy, ở đây cái nội dung bài kinh này không phải nói đến cái thơ mà nói rằng tùy vào cái cơ địa tiền kiếp và cái nỗ lực hiện tại của ta mà ở mỗi vấn đề đạo hay đời đó, cái khả năng của ta có được bao nhiêu. Bây giờ nói về Phật pháp đi nha, có người học trước quên sau và họ không có thể nào mà họ chạm được cái ý nghĩa lớp, là cái chữ lớp đây không phải là lớp một, là lớp đây cái là slide, trong đó biết cái slide không ta, slide nhiều tầng đó, thôi là dịch như tầng cho nó dễ, nhiều tầng. Một bài kinh như vậy nếu mà hiểu theo cái tầng một ấy, hiểu theo tầng một thì đơn giản lắm, làm lành đánh dữ đó là tầng một. Nhưng mà cái level đó gần giống như vậy mà tôi muốn xài cái chữ slide hơn, nó nhiều lát, tôi muốn xài cái chữ lát hơn các cô như cái cô này. Có nghĩa là mình ví dụ như Phật dạy là mình phải bố thí trì giới, bởi vì bố thí là có phước trì, có phước đó là hiểu cái cấp cái là cái lớp mặt thôi, nhưng mà bề sâu của cái giới, bề sâu của bố thí nó không có phải như vậy. Mình nói cái này mà con không chấp nhận mà rất tiếc đây lại là sự thật. cái bố thí đến một cái mức hiểu nào đó, ở một cái trình độ tu học nào đó, bố thí nó không có phải là một cái hạnh tu đặc biệt, mà nó là phản ứng tự nhiên của một người đã hiểu được các pháp. Đến một lúc nào đó, ở cái trình độ nào đó thì bố thí là cái phản ứng tự nhiên của một người hiểu đạo. Khi mà hiểu mọi thứ đều vô ngã vô thường do duyên có, thì người ta không còn cái khả năng ôm ấp tích cóp để mà làm của riêng, biết mình sống nay chết mai, mình có thể đi bỏ của hoặc của đi bỏ mình nha. Họ chỉ hiểu cái đó là họ đã không có giữ được. Thứ hai, họ biết là bỏ ra một là cái công đức nó được tới 1 tỷ, là thì đây là lý do thứ hai, họ cũng không có thể bỏ xẻ được. Cái lý do thứ ba là lý do từ bi. Khi họ hiểu rằng là tất cả mọi người trong vũ trụ này, người ta có điên, người ta mới là đủ rồi mà vẫn xè tay lấy tiền. Đa phần chúng sanh là đều là những người bị thiếu hoặc là thấy thiếu, người ta mới nhận của mình. Mà chỉ cần mình thấy, chỉ cần thấy người ta thiếu hoặc nghĩ còn thiếu thì ta sẽ thương, thương vì họ khổ, hoặc thương vì thấy người bất thiện. Biết trung tâm có hiểu được không ta? Có nghĩa là mình không có lý do gì mình giữ hết. Ví dụ như ở một là mình không muốn cho ai hết, đó là cái hạng quá tệ. Nhưng cái hạng thứ hai là chỉ thương được cái kẻ nào thật sự bần hàn, thật sự có nhu cầu, thật sự cần tới. Nhưng mà ở cấp độ 3 là mình thấy kẻ nào mà nó xè tay là lập tức mình thương nó liền. Là bởi vì cái đứa này nó có hai cái thiếu. Một là nó thiếu vật chất, nó mới sinh. Thứ hai đó là nó thiếu tự trọng, nó thiếu tàm quý, nó thiếu liêm sĩ, nó thiếu trí tuệ, nó thiếu thiện pháp. Nó phải thiếu cái gì đó, nó mới xè tay nó lấy, nó mới xè tay nó sinh. Trong rung mình có nghe cái chữ ăn mày không ta? Biết trong rung có hiểu chữ ăn mày không? Nông dân á là bán lưng cho trời để sống, cả ngày chổng mông cấy gặt trên đồng mới có lúa ăn, cho nên nông dân được gọi là bán lưng cho trời. Còn ăn xin á được gọi là ăn mày, nghĩa là bán cái mặt của mình á cho đời để kiếm sống, gọi là ăn mày là như vậy đó. Mày đó là mặt mày đó. Còn nông dân thì người ta gọi là bán lưng, bán lưng, mình hiểu chứ bán lưng. Còn mà gái ăn xương người ta gọi là bán trâu nuôi miệng, là buôn phấn bán hoa. Các vị nghe kịp không? Đời là cái chợ mà quý vị nha, đời là cái chợ mà. Thì mình thấy cái buôn phấn bán hương cũng là buôn bán buôn. Bán lưng cho trời là nông dân, mà ăn xin đó là ăn mài, cái là bán cái mặt của mình để mà kiếm sống. Nhớ chỗ đó. Cho nên là cái bài kinh này nó sâu kinh khủng lắm. Bài kinh này sâu lắm, có nghĩa là tùy vào cái trường hợp mà mình hiểu được, hành được và nhớ được bao nhiêu cái gọi là Phật pháp, thì mà cái khả năng mà diễn bài của mình nó mới được như ý mình muốn. Giống như là các cái người làm thơ vậy, có kẻ thì phải cả ngày chìm sâu trong thi tứ mới có được thi, có kẻ đó thì phải nghe ai đó nói gì đó, có kẻ phải dựa vào sự cố sự kiện, còn có kẻ thì tự nhiên nó bật ra. Thì thiện pháp cũng vậy, ác pháp cũng vậy. Có người cái ác của họ chỉ cần có một cơ hội tí ti là gió thổi qua họ là họ đã muốn ác rồi, họ đã tham sân si tà ái mạng kiến nghi rồi. Có người chỉ cần gió thổi qua cái là họ đã gọi là chánh niệm từ bi trí tuệ tinh tấn tham nhận rồi. Nó lạ như vậy, nó bật ra. Chúng ta trong cõi luân hồi này, mỗi người có một cái vốn liếng, có một cái kho chứa khác nhau. Tôi nhắc lại, có kẻ chỉ cần nghe gió thổi là tâm nó bất thiện rồi, có kẻ nghe gió thổi tự nhiên nó có tâm lành đó. Cái đó không phải tôi nói quá đâu, mà đó là sự thật. Có nhiều cái người mà tôi đi bên cạnh họ đó, họ đi chung đi ngang một cái cánh rừng mới đây nè, gió hiu hiu mát, ngó xuống kia là dòng sông biên giới, là họ tự nhiên họ nói cái chỗ này người thiền được cái gì ha, thôi thì ngày mai mình ra đây mình học đi. Họ vừa nhìn cái cảnh đó là họ đã nghĩ đến chuyện thiền hả sư ha, rồi ngày mai mình ra đây mình học mà đúng cái lớp giáo lý vừa rồi tại Đức tôi đã đem ra ngoài rừng tôi giảng. Mà tôi không có thích cái chuyện selfie chứ lẽ ra mà như thiên hạ mà tôi post mấy cái hình đó là bà con ở trong rừng mà coi mà chảy nước dãi cực kỳ dễ thương. Tức là tôi ngồi ở trên một cái băng ghế và họ trải, họ ngồi ở dưới chung quanh là rừng bạt ngàn sao vắng mà ngồi giảng giữa cái gió rừng, nó cảm giác nó lạ lắm cái vị biết không. Mà miễn cái người đó họ phải có cái tâm hồn như thế nào đó để họ khi họ gặp cái cảnh như vậy đó, gió trưa gió sáng gió chiều như vậy, họ mới nghĩ đến Phật pháp đó, họ cũng là một thứ thi sĩ. Để mỗi người chúng ta cũng là một thi sĩ trong cái lãnh vực nào đó nha. Mỗi biểu hiện của ta đó là một câu thơ để lại cho đời. Có điều là nhiều câu thơ dễ làm nhưng khó hay. Không biết các vị có nghe được cái này không ta? Mỗi biểu hiện chúng ta là một câu thơ để lại cho đời. Có điều là có nhiều câu thơ dễ làm nhưng mà khó hay. Tôi nhớ một cái anh nhạc sĩ ở bên bên Mỹ, ông kêu là ông Lạc Thiện, tên đời ông là Đoàn Thế Ngữ. Ông có nhận xét về thơ Lục Bát như thế này, ông nói cái dân tộc mình nó lớn lên ở cái phần lớn là ở miền sông nước, nó lớn lên trong cái điệu hò câu đối trong ca dao, mà phần lớn là họ thích cái giai điệu lục bát, cho nên hầu hết người Việt Nam đa phần là dân Nam Bộ đều khoái cái kiểu thơ lục bát. Và ông nói rằng thơ lục bát là một cái kiểu thơ nó độc đáo ở cái điểm này, dễ làm nhưng khó hay. Tôi hoàn toàn đồng ý cái đó, tôi hoàn toàn đồng ý cái đó, dễ làm nhưng mà khó hay lắm. Chứ dễ làm cứ cứ nhớ cái câu sáo ở trên đó, thì nó cùng một dần với câu sáo ở dưới. Thì cứ vậy thôi, cái sáo ở trên thì nó cùng với câu sáo dưới rồi như nạp hơi thôi. Còn cái chuyện mà nói hay hay dở đó thì tính sao nghe. Cho nên đó, mỗi người là một thi sĩ, mỗi xuất xử, mỗi biểu hiện của chúng ta là một câu thơ. Có điều là đó là một câu thơ dễ làm hay khó làm, và dễ gặm hay khó nuốt, đó là chuyện của chúng ta rồi.